Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 29, xuất cốc. Xa trên đảo, long trời lỡ đất, chúng độc tiên một bên thu thập lưa thưa có độc xà, một bên ngăn cản sức sống xà chi hải rít gào. Độc lão tổ một hàng còn thấy không rõ hắc chân núi hình ảnh, nhưng có thể nhìn thấy vạn độc chân kinh bốn chữ lớn tại biến mất. Xảy ra chuyện gì? Đến cùng làm sao? Độc lão tổ phiền muộn gào thét. Cách đó không xa, Tỷ Vô Cực càng là nhai tí đều nứt. Độc lão tổ một hàng không nhìn thấy cũng liền thôi, chính mình hết lần này tới lần khác có thể nhìn thấy. Nhìn thấy Tị Tâm đang tiếp thụ truyền thừa. Thật là mình nếu là thân rắn, hết thảy đều là mình. Kết quả, bị Tị Tâm hỗn đản này vượt lên trước. Ta liền nên sớm một chút ăn ngươi. Giống, Tị Vô Cực gào thét lấy muốn xông tới. Làm sao, bốn phía kịch độc rắn đem Tị Vô Cực đỡ được. Cái này một đảo độc xà, đều là xà đẹp trai Tị Sáu thủ vệ quân. Cho dù là tiên nhân, cũng vô pháp tới gần. Tị Tâm một bên kẻ tiếp nhận truyền thừa, một bên cắn răng để cho mình thanh tỉnh. Đồng thời, Tị Tâm tại cái này vạn độc chân kinh trong tin tức, cũng phát hiện loại này cải tạo linh hồn thân ngoại hóa thân đại pháp. Trong nháy mắt, Tị Tâm biến hoảng sợ vô cùng. Nhưng cũng may Vương Hùng không ngừng đem chính mình không thể thừa nhận độc tố rút đi. Độc tố kia cũng là tiên nhân cũng thụ không tồn tại a? Không, cũng là độc tiên cũng thụ à? Không, vẻn vẹn 1% còn sót lại thể nội, Tị Tâm đều có chút không thể thừa nhận. Này còn lại 90%, chín đại vương nhận được sao? Vương Hùng chịu đựng lấy độc tố nhập thể, nếu là không chịu nổi liền sinh mủ mà chết. Có thể Vương Hùng chân nguyên không ngừng tràn vào thân thể, chân long đồ uy lực trải rộng thân thể, chỉ cần đỉnh qua gian nan nhất phá hư, những độc tố này ngược lại giúp đỡ thối luyện thân thể, nhượng thân thể càng phát ra mạnh mẽ. Chân nguyên không phải không có tận cùng, biến thành người khác rất nhanh liền không thể thừa nhận. Có thể Vương Hùng thái cực âm dương đồ lại đem độc tố không ngừng chuyển hóa thành chân nguyên, nhượng chân long lực lượng liên tục không ngừng, thân thể bị vạn độc thối luyện càng ngày càng mạnh, đồng dạng chân nguyên cũng càng ngày càng nhiều. Khủng bố độc tố mang đến lực lượng kinh khủng, dần dần chân nguyên giọt giọt gia tăng, rốt cục đạt tới 512 tích. Oanh, Vương Hùng quanh thân nhất thời phồng lên một cỗ cường đại khí lưu, võ tông cảnh đệ thập trọng, đại viên mãn. Vương Hùng trong mắt sáng lên, giờ khắc này, trong đan điền huyết long, đã bị 512 giọt chân nguyên lấp đầy, triệt để hóa thành một đầu huyết sắc trạng thái dịch chân long. Xoay quanh Vương Hùng đan điền, đánh ra một cỗ lực lượng khổng lồ, có thể độc tố vẫn như cũ. Vương Hùng tiếp tục luyện hóa bên trong, chậm rãi, 512 giọt còn đang tăng thêm, liền thấy huyết sắc chân long cũng chậm rãi tăng đại, đại khái đạt tới 600 giọt chân nguyên khoảng chừng, mới biến chậm, bành, Tị Tâm nhất thời ngã nhào trên đất, vạn độc chân kinh truyền thừa triệt để tiếp nhận xuống tới, mà mi tâm ánh sáng cũng biến mất. Lại là cùng xà đẹp trai Tị Sáu cắt ra liên hệ. Hô, hô, hô, Tị Tâm miệng lớn thở mấy hơi thở. Thế nào? Vương Hùng nhìn về phía Tị Tâm. Thần đạt được tổ tiên truyền thừa, đa tạ đại vương, nếu không phải đại vương, thần giờ phút này, có lẽ đã, Tị Tâm khổ sở nói. Ồ, người cũng biết vừa rồi hung hiểm. Vương Hùng cười nói. Vâng, nguy hiểm thật, vạn độc chân kinh trong truyền thừa có bộ phận này tin tức, ta cái này tổ tiên năm đó theo cái nào đó đế quân cùng một chỗ tịch diệt, nhưng ta cái này tổ tiên lưu cái chuẩn bị ở sau, phân ra một tia huyết mạch dung nhập một đầu tiểu xà, mang theo vạn xà lệnh chạy đi, vì cũng là ngày sau hình thành linh trí trở lại, tiếp nhận nơi này truyền thừa. Vạn độc chân kinh, Tị Tâm giải thích nói, ồ, vừa rồi, nếu là ta ngất đi, linh hồn liền sẽ bị tổ tiên tịch diệt trước lưu lại cấm thuật cải tạo linh hồn. Linh hồn biến cùng tổ tiên giống như đúc, nhưng không có tân ký ức, mà vạn độc chân kinh trong truyền thừa, nhưng lại có một số chi nhớ, có thể bổ khuyết ta này cải tạo sau linh hồn, để cho ta triệt để hóa thành tổ tiên thân ngoại phân thân. Nếu không phải đại vương giúp ta, những độc tố đó đã triệt để đem ta đổi linh hồn cải tạo. Thần đến vạn độc chân kinh truyền thừa, đến một bộ phận tổ tiên tin tức, nhưng đại bộ phận tổ tiên trí nhớ cũng không có đạt được, đều tiêu tán. Tị Tâm lòng vẫn còn sợ hãi nói, ngươi đạt được vạn độc chân kinh truyền thừa, vậy là tốt rồi, chúng ta vẫn là sớm một chút rời đi nơi này. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng, Tị Tâm ứng tiếng nói. Tị Tâm giờ phút này, toàn thân biến màu sắc sặc sỡ, hiển nhiên độc tính kịch liệt vô cùng. Vạn độc chân kinh trong đầu, Tị Tâm cũng biết tu luyện như thế nào độc, để cho mình độc công biến càng cường đại. Tị Tâm trở đi Vương Hùng hướng về bảo loạn xa biển bơi đi. Trên đường đi, Tị Tâm du hí ở đâu? Sở hữu xà đều nằm dạp trên mặt đất, kính cẩn nghe theo vô cùng. Từng đầu độc xà ở bên người phủ phục. Tị Tâm một bên du động, một bên nuốt vạn độc chân kinh, nuốt vạn độc mà tu hành. Độc lão tổ một đám độc tiên đều muốn có được nơi này độc xà tăng cao tu vi. Huống chi hiểu được càng nhiều Tị Tâm đâu. Nuốt, nuốt, nuốt, một đường chỗ qua, Tị Tâm không ngừng nuốt các loại độc xà, đảo mắt tiến vào cuồn cuộn xà trong biển. Những độc xà này không dám đối ngươi phản kháng. Vương Hùng hiếu kỳ hỏi hướng Tị Tâm, bởi vì ta huyết mạch cùng tổ tiên huyết mạch một dạng, chúng nó không dám phản kháng. Bất quá, những độc xà này rất nhiều độc tính đều lợi hại hơn ta. Tị Tâm giải thích nói, nghe ngươi điều lệnh. Vương Hùng hiếu kỳ nói, vâng, Tị Tâm khẳng định nói, này không nhất định toàn ăn, bắt một số hộ vệ bên người làm ngươi thị vệ. Vương Hùng phân phó nói, đúng a. Tị Tâm nhãn tình sáng lên, nhất thời bắt đầu chọn lựa một số độc xà nương theo bên người. Tị Vô Cực, Vương Hùng đột nhiên nhìn thấy nơi xa độc long. Độc long gào thét, đang đấu chiến bốn phía độc xà. Tuy nhiên tiểu xà cá thể uy lực không mạnh, nhưng xà quá nhiều, mà lại độc tố khủng bố, cho dù Tị Vô Cực cũng bao phủ tại cuồn cuộn xà trong biển. Hắn, đáng đời, ai bảo hắn hóa thành rồng? Độc long là so độc xà uy lực càng lớn, nhưng xà cũng là xà, tại sao phải biến thành khác chủng loại? Đáng đời, Tị Tâm phấn khởi nói. Giờ khắc này, Tị Vô Cực cũng nhìn thấy Vương Hùng, Tị Tâm hai người, tiểu xúc sinh, đem vạn độc chân kinh đưa ta. Tị Vô Cực bỗng nhiên mặt lộ vẻ dữ tợn gào thét nói. Tích tích tích, Tị Tâm đột nhiên thổi lên trong miệng cây sáo. Vạn xà lệnh cùng một chỗ, nhất thời, ức vạn độc xà hướng về Tị Vô Cực bổ nhào qua. Ầm ầm, đảo mắt, Tị Vô Cực bị dìm ngập tại độc xà trong biển. Đừng chạy, đưa ta vạn độc chân kinh. Tị Vô Cực tải quần xà vây công xuống gầm thét. Tị Tâm trong mắt lóe lên một cỗ dữ tợn, tựa hồ còn muốn triệu hoán quần xà tiến đến đánh chó mù đường. Đừng để ý tới hắn, chúng ta đi ra ngoài trước. Vương Hùng trầm giọng nói. Quần xà gào thét, ai biết đợi chút nữa còn có hay không cái khác biến số. Nơi này cuối cùng quá nguy hiểm. Vương Hùng, Tị Tâm biến mất trong nháy mắt tại xà trong biển. Vương Hùng, Tị Tâm nhanh chóng xuyên qua cuồn cuộn xà biển, rất mau tới đến xà đảo bên ngoài. nhất thời nhìn thấy Độc lão tổ cùng một đám độc tiên đấu chiến bốn phía độc xà. Đồng thời tìm được kịch độc xà chủng loại, tránh đi bọn họ, chúng ta trở về. Vương Hùng phân phó nói, vâng, xà hải xà quá nhiều. Độc lão tổ một hàng cũng không có phát hiện. Vương Hùng, Tị Tâm cứ như vậy từ chúng độc tiên bên cạnh đi qua. Đồng thời tiến vào này cửa vào chi địa. Rất nhanh, Tị Tâm, Vương Hùng trở lại Bạch Tị độc cốc. Bạch Tị độc cốc bên trong đã lít nhà lít nhít vô số độc xà. Nhưng, so với vừa rồi xà đảo còn chưa đáng kể. Tị Tâm biến thành hình người, cầm lấy vạn xà lệnh, nhất thời mở ra một đầu đường lớn, mà vừa mới thu phục 5 con rắn độc, giấu tại trong tay áo, để cho người ta nhìn chi không đến. Bạch Tị độc cốc bên ngoài, một cái đại trận che đậy, không cho nội bộ độc xà bơi ra. Lam Ly Diễm đứng tại đại trận bên ngoài vô cùng nóng nảy. Một chúng tiên nhân cũng một trận nôn nóng, lo lắng Vương Hùng sinh sinh tạo hóa đan ném, làm sao còn chưa có đi ra. Vương Hùng, người cũng không nên xảy ra chuyện. Lam Ly Diễm lo lắng tự nói bên trong, độc lão tổ làm gì chứ? Muốn hắn mang Vương Hùng đi ra, làm sao đến bây giờ còn không có đi ra? Chẳng lẽ Vương Hùng bị ăn hài cốt không còn? Cái này gặp rắc rối Vương Hùng, muốn chết cũng liền thôi, thế mà còn mang theo sinh sinh tạo hóa đan xuống dưới. Nơi này làm sao nhiều như vậy độc xà? Ai? Độc lão tổ, ngươi nhanh lên, ngoặc kép chấm chấm, quần tiên nôn nóng, đồng thời có người đối sơn cốc hô hoán, nhưng cũng không có người đáp lại. Ngay tại tất cả mọi người lo lắng thời khắc, hai cái thân ảnh từ sơn cốc hắc vụ trong đi tới. Đi ra, có người đi ra, Vương Hùng, còn có hắn người hầu. Quần tiên kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng, Tị Tâm, hai người y phục có đại lượng tổn hại, nhưng nhìn qua cũng không có một tia dấu hiệu trúng độc. Tị Tâm giờ phút này, một đôi mắt biến thành xà nhãn dựng thẳng đồng tử, nhìn qua vô cùng yêu dị, càng dường như hơn thể nội có một cỗ lực lượng khổng lồ, nhượng mọi người một trận nhìn không thấu. Mau mở ra kết giới, để bọn hắn đi ra. Lam Ly Diễm lo lắng nói, Độc Vương Phong đệ tử nhất thời đem kết giới mở ra một đường vết rách. Vương Hùng hai người dậm chân mà ra. Vương Hùng, các ngươi thế nào? Lam Ly Diễm hỏi, đa tạ thánh nữ quan tâm. Chúng ta không có việc gì, cũng là xà quá nhiều, y phục có chút phá. Tìm ở giữa đại điện, chúng ta đổi thân thể y phục liền tốt. Vương Hùng cười nhìn Lam Ly Diễm, một chúng tiên nhân lại là hiếu kỳ nói, độc lão tổ đâu? Bọn họ làm sao không có đi ra? Bọn họ ở bên trong bắt xà. Bắt chính khởi kinh, ta cũng liền không có quấy rầy bọn họ, chính mình trước đi ra. Vương Hùng lắc lắc đầu nói, bắt xa, thật đúng là không thể trông cậy vào độc lão tổ bọn hắn. Thật không đáng tin cậy. Đúng vậy a, muốn bọn họ qua tìm Vương Hùng, kết quả chính mình lưu luyến quên về. Ngoặc kép chấm chấm, chúng tiên nhân tuy có nghi hoặc, nhưng phần lớn đối độc lão tổ đều là một trận của trách. Còn tốt Vương Hùng không có việc gì. Nếu không, sinh sinh tạo hóa đan ném, chúng ta tìm ai muốn đi? Vương Hùng cùng Tị Tâm đổi một thân y phục, lại lần nữa đi đến trước mặt mọi người. Thánh nữ, ta cùng Tị Vô Cực đánh cược, ta sống đi ra, xem ra là ta thắng. Này Cửu Long Đan Lô, nên cho ta đi. Vương Hùng cười nói, chúng tiên nhân sắc mặt một trận khó coi. Hiển nhiên có người không quá tình nguyện, nhưng việc này thánh nữ làm trọng tài, cũng không ai dám ngắt lời. Cửu Long Đan Lô, mặc dù là cha ngươi, nhưng năm đó thế nhưng là ta sinh đan thánh vực cổ xưa nhất Đan Lô. Cha ngươi dùng Cửu Long Đan Lô luyện đan, chưa từng có thất bại qua như nhau. Ngươi có thể phải thật tốt sử dụng. Lam Ly Diễm trịnh trọng nói. Yên tâm, Vương Hùng gật gật đầu, lật tay, Vương Hùng đem Cửu Long đan lô thu lại. Vương Hùng, ngươi vừa rồi quanh đi quẩn lại, tìm cái gì? Xích Băng Tử trầm giọng nói. Không tệ, ngươi không phải nói muốn đổi đan sao? Vì cái gì người nào đan dược cũng không nhìn, liền bốn phía loạn chuyển. Ngươi đang tìm cái gì đồ, vật? Một chúng tiên nhân đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Hùng. Hiển nhiên, Vương Hùng hành vi quá mức quỷ dị. Không sai, ta là đang tìm đan. Tìm ta muốn đan dược. Ta có chính mình phương pháp. Chư vị tiên nhân cũng không cần quản. Vương Hùng thản nhiên nói. Vậy ngươi tìm tới sao? Xích Băng Tử trầm giọng nói. Không, Độc Vương Phong không có ta cần đan dược. Chư vị, chúng ta chuẩn bị đi tới Nhất Phong đi. Vương Hùng lắc đầu, bốn phía chúng người đưa mắt nhìn nhau. Từng cái vô cùng hiếu kỳ Vương Hùng như thế nào tìm đan. Nhưng, Vương Hùng hết thảy chỉ cho phép qua Tam Phong. Mọi người tự nhiên cũng sẽ không quá ngăn cản. Huống hồ, Độc Vương Phong không, vậy mình Sơn Phong tỷ lệ lớn hơn. Ngươi bây giờ muốn đi đâu? Lam Ly Diễm hiếu kỳ nói. Lam Ly Diễm cũng không biết Vương Hùng mục đích là cái gì. Nhưng, lần này lại vô cùng phối hợp Vương Hùng. Hình Ngục Phong, Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ nôn nóng. Lúc trước khóa chặt Tam Mạch, Độc Vương Phong một mạch, đã xác định không có. Hình Ngục Phong một mạch, còn không rõ ràng lắm. Sinh Đan Giáo Chủ một mạch, tỷ lệ càng nhỏ hơn. Bởi vì Sinh Đan Giáo Chủ một mạch có thể lực áp 48 mạch. Kỳ thực không sợ bại lộ sinh sinh tạo hóa đan. Cho nên, Sinh Đan Giáo Chủ này có được sinh sinh tạo hóa đan tỷ lệ cũng cực nhỏ. Này lớn nhất khả năng, chỉ còn lại có Hình Ngục Phong. Vương Hùng chỉ lo lắng Hình Ngục Phong cũng không có. Lần này thiết kế đến đây, hết thảy xây dựng ở giả thiết nơi này có sinh sinh tạo hóa đan. Nếu là Hình Ngục Phong cũng không có, liền đến không. Vương Hùng trong lòng một trận nôn nóng, một trận lo lắng, mà chư mạch tiên nhân nghe được Hình Ngục Phong, cũng là mỗi cái lộ ra vẻ kinh ngạc. Hình Ngục Phong, cái kia người bảo thủ một mạch, một vị tiên nhân sắc mặt phức tạp nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.